Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, Mưu tung tích. Sau đó đính hôn nghi thức liền đơn giản rất nhiều. Tiến sĩ Ốc cùng Ke Chum tiên sinh phân biệt lên đài đọc lời chào mừng. Cảm tạ các vị quý khách đến. Sau đó chính là Hyakun cùng Delia lẫn nhau trao đổi chiếc nhẫn đính hôn. Màu bạc trắng chiếc nhẫn đính hôn trao đổi sau khi hoàn thành. Trận này đơn giản đính hôn nghi thức cũng coi như là hoàn thành. Về sau chính là tự do hoạt động thời gian. Tiến sĩ Ốc, Nessiko Aji, còn có Ke Chum vợ chồng. Đầu tiên là lôi kéo Hyakun cùng Delia đi tới một bên. Sau đó tiến sĩ Ốc thần bí hề hề xuất ra một cái hộp nhỏ. Đưa tới Hyakun cùng Delia trước mặt. Ha ha, hôm nay là cái vui vẻ thời gian. Đây là chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Nhanh lên thu cất đi. Hyakun cùng Delia nhìn nhau. Sau đó Hyakun vươn tay tiếp nhận hộp nhỏ. Hai người cộng đồng mở ra. Cái này, chìa khóa. Delia nhìn thấy cái hộp nhỏ bên trong mới tinh chìa khóa cửa. Hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía nở nụ cười tiến sĩ Ốc bọn hắn. Tiến sĩ Ốc, cái này chìa khóa là... Hyakun đồng dạng là nghi ngờ mở miệng hỏi. Ha ha, các ngươi hiện tại cũng đã đính hôn. Đã coi như là thành gia lập nghiệp. Làm sao có thể không có một cái nào nhà của mình đâu. Nessiko Aji che miệng. Ý cười đầy mặt nói. Các ngươi hẳn là cũng đã phát hiện. Thị trấn bên trong. Trong khoảng thời gian này nhiều một tòa phòng ở mới. Nhưng vẫn không có người ở. Kỳ thật cái kia tòa nhà phòng ở chính là chúng ta vụng trộm cho các ngươi chuẩn bị. Chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Ke Chum phu nhân cũng là cười đối Hyakun cùng Delia nói. Nhưng là nói xong, Ke Chum phu nhân con mắt liền biến thành đỏ rực. Nhìn về phía Delia ánh mắt đầy vẻ không muốn. Cái chìa khóa này chính là các ngươi tân phòng chìa khóa cửa. Về sau hai người các ngươi liền muốn cùng một chỗ sinh sống. Nhất định phải nhiều hơn thông cảm đối phương. Delia ngươi về sau cũng không thể lại đùa nghịch nhỏ tính tình. Hết thầy quyết định đều nghe Hia. Nghe được không? Cuối cùng đây là Ke Chum tiên sinh nói. Ke Chum tiên sinh một mặt yêu chiều nhìn xem Delia. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Delia đầu ôn nhu nói. Delia nhìn xem trên tay chìa khóa có chút há to miệng. Sau đó mới phản ứng được. Một chương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy Ke Chum tiên sinh vỗ nhẹ đầu mình tay. Bĩu môi, dùng sức lung lay. Ây, ha ha, phần lễ vật này thật sự là quá quý giá. Bất quá chúng ta liền tạm thời nhận. Chờ ta tiền lương đến, ta nhất định sẽ hoàn lại mọi người. Làm quán quân về sau liên minh hẳn là sẽ cho mình phát tiền. Lương A. Đến lúc đó sẽ phải hảo hảo đền bù tiến sĩ Ốc cùng Ke Chum tiên sinh bọn hắn. Hyakun trong lòng có chút không xác định nghĩ đến. Nghe được Hyakun, Ke Chum tiên sinh lắc đầu. Biểu thị không cần để ý. Sau đó nhìn chằm chằm Hyakun mặt nói với Hyakun. Ha ha, Hiya, Delia từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải chiếu cố thật tốt nàng. À đúng. Các ngươi chỗ kia tân phòng chúng ta đã cho các ngươi chỉnh lý ra hai cái gian phòng. Ân, muốn làm sao ở còn phải xem ý nguyện của các ngươi. Bất quá ta cảm thấy đi, các ngươi đều còn nhỏ. Loại chuyện này đối với các ngươi tới nói có lẽ còn có chút sớm. Khụ khụ, cho nên, ha ha ha, chính các ngươi quyết định. Chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, nhạc phụ đại nhân. Ngươi đang nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sở nghiên cứu hậu viện phía trên. Palit thao các cư dân đã đem chuẩn bị hoàn thành phong phú đồ ăn dọn lên bàn. Mặc kệ là người hay là Pokemon, đều có thể tùy ý lựa chọn mình thích đồ ăn. Hyakun nắm Delia tay, mang theo mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Delia cùng đám người chào hỏi. Cảm tạ bọn hắn có thể đi vào chính mình đính hôn nghi thức. Vì chính mình dâng lên chúc phúc. Cuối cùng đến Giovanni bên kia thời điểm. Giovanni lại hơi có chút ngượng ngùng nói với Hyakun. Hyakun, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được Giovanni lời nói hơi có chút nghi hoặc, còn chưa mở lời nói chuyện. Delia liền trên mặt nụ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Hyakun tay. Sau đó hướng phía Giovanni đám người gật đầu ra hiệu về sau. Liền quay người cáo từ. Tìm Lorelai đi. Hyakun nhìn xem chi kỷ Delia. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Sau đó liền nhìn về phía Giovanni. Nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì không? Có chuyện lời nói liền cứ việc nói nha. Giữa chúng ta ngươi còn khách khí làm gì? Giovanni nghe Hyakun lời nói cũng là xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đã nhảy tại trên bàn ăn, vui vẻ ăn đồ ăn Silver, quy vai, sau đó quay đầu nói với Hyakun. Hyakun, Miyamoto đoạn thời gian trước đang truy tung một cỗ lần nữa chui vào chúng ta Kanto địa khu đi săn. Đoàn thời điểm, phát hiện bọn này đi săn đoàn tựa hồ tại đi săn trong truyền thuyết Pokemon. Mew, cái gì? Hyakun vừa nghe đến Giovanni lời này lập tức giật mình. Vội vàng kinh thanh hô. Giovanni nhanh chóng đưa tay hướng xuống đè ép một chút. Là một Hyakun nhỏ giọng một chút. Nhìn thoáng qua chung quanh. Phát hiện cũng không có người khác đang chăm chú bên này. Sau đó mới tiếp tục nhẹ nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Miyamoto liền xuất thủ đem những cái kia đi săn đoàn người thu thập hết rồi. Nhưng khi Miyamoto chạy đến thời điểm, Mew tựa hồ đã bị thương. Bởi vậy tiểu gia hỏa tính tình nóng này không ít. Tính công kích biến thành có chút mạnh. Tại đối Miyamoto bọn hắn phát động một phen công kích về sau. Liền nhanh chóng chạy mất. Cho nên lần này tới, ta kỳ thật còn có một cái khác mục đích. Chính là cùng ngươi mượn dùng một chút Silver. Silver có được ác thuộc tính. Lúc ấy Mew phát động không ít hệ siêu năng kỹ năng công kích. Cho nên ta phỏng đoán Mew hẳn là có siêu năng thuộc tính. Silver vừa vặn có thể khắc chế. Kỳ thật ta cũng đã tại Johto địa khu đạt được mấy cái hao đua. Cùng hao đum. Nhưng là bọn chúng dù sao vừa mới bắt đầu huấn luyện. Thực lực còn rất nhỏ yếu. Ngoại trừ tìm kiếm bên ngoài. Hẳn là cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Mà Shiseki Sneasel cũng còn chưa đáng kể. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tới tìm ngươi. Ngươi Silver thực lực tuyệt đối không thể nói. Giovanni một hơi đem chính mình muốn nói sự tình toàn bộ nói xong, sau đó liền lẳng lặng nhìn Hyakun, chờ đợi lấy Hyakun đáp lại. Cái này, Mew đúng là siêu năng thuộc tính. Silver ta cũng có thể tạm thời cho các ngươi mượn. Nhưng là các ngươi tại sao muốn đi bắt Mew nha? Có tác dụng gì sao? Để chính nó thật vui vẻ sinh hoạt không tốt sao? Hyakun nghe xong Giovanni lời nói về sau hơi có chút chần chờ. Sau đó đối Giovanni hỏi. Chúng ta cũng không phải là muốn thương tổn Mew. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết. Đi săn đoàn đi vào Kanto địa khu. Bắt Mew đến cùng là vì cái gì? Ra ngoài cái mục đích gì? Nhưng là mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn kế hoạch đạt được. Cho nên ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trước bọn hắn một bước đem Mew thu phục. Đồng thời Blaine đang nghiên cứu cái kia gen công trình. Cũng có một chút tiến triển. Lần này cần là có thể thu phục Mew. Hẳn là có thể tốt hơn hoàn thiện cái kia công trình kế hoạch. Kế hoạch này là ngươi nói ra. Đã như vậy. Ngươi liền hẳn phải biết Mew tại trong kế hoạch này tầm quan trọng. Ta rất xem trọng kế hoạch này. Ta cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy nó hoàn thành. Giovanni minh bạch Hyakun kỳ thật chỉ là đang lo lắng phía bên mình sẽ thương tổn đến Mew. Chỉ cần mình làm ra hứa hẹn, Hyakun hẳn là liền sẽ không cự tuyệt. Mà lại Mew cùng lúc trước Hyakun đưa ra gen công trình kế hoạch cũng cùng một nhịp thở. Giovanni tin tưởng, Hyakun sẽ đồng ý thỉnh cầu của mình. Hyakun cúi đầu suy tư một chút, suy nghĩ kỹ một chút nếu như bây giờ đội Rocket thu phục Mew. Đối Mew tới nói hẳn là cũng không có cái gì nguy hại. Lại nói Mew thực lực cũng là không kém. Có thể hay không thu phục vẫn là hai chuyện. Ta hiểu được. Bất quá ta muốn hỏi một chút Silver ý nguyện. Silver, tới đây một chút. Mara, Quivai, nghe được Hyakun tiếng kêu, đứng tại trên mặt bàn ngay tại ăn đồ ăn, Silver quay đầu đáp lại một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang vọt tới Hyakun trước mặt. Silver, vị này là Giovanni, hắn nghĩ mời ngươi giúp hắn một chuyện, đi giúp hắn đối phó một con Pokemon. Ngươi có muốn hay không đi đâu? Không nên miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình Silver. Sau đó cười cúi người, nói với Silver, mã à nha. Silver nghi ngờ nhìn thoáng qua Hyakun, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Giovanni. Không biết đến cùng là cái gì cái tình huống. Ha ha, Silver, ta cần ngươi giúp ta đi thu phục một con cường đại Pokemon. Lần này nhiệm vụ sẽ rất vất vả, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ có được rất tốt rèn luyện, có thể để ngươi thực lực đạt được rất tốt trưởng thành. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi thử một lần sao? Giovanni đồng dạng là cúi xuống thân thể, mang trên mặt một tia hơi cứng ngắc tiếu dung, thấp giọng nói với Silver. Mã à nha. Silver nhìn ra Hyakun cùng Giovanni quan hệ không tệ, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Mà lại chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện quả thật có chút để cho mình có chút thất vọng. Suy nghĩ kỹ một chút, Silver thực lực bây giờ tại Hyakun trong đội ngũ đều không có chỗ xếp hạng. Cũng là thời điểm nên đi tăng lên một chút thực lực của mình. Nhưng là Hyakun Pokemon số lượng không ít, nghĩ đến huấn luyện thời gian của mình hẳn là cũng sẽ không nhiều. Mà nghĩ đến điểm này về sau, Silver liền ánh mắt trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn xem Giovanni con mắt, dùng sức nhẹ gật đầu. Mã á, nha, đồng ý sao? Kia thật là quá tốt rồi. Hoan nghênh gia nhập, Silver. Giovanni nhìn thấy Silver gật đầu đồng ý, lập tức một mặt vui vẻ, nở nụ cười đối với Silver nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.